bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, đánh dấu. 3. Dấu chân hỏa, nguyên đan cao giai người tu hành. Đây cũng không phải là rau cải trắng. Liền xem như nhiều năm như vậy giữa thiên địa nồng độ linh khí dần dần gia tăng. Tu hành hoàn cảnh so với hơn 200 năm trước đó, không biết tốt bao nhiêu. Nhập đạo, thần hải hai cái cảnh giới người tu hành cũng là càng ngày càng nhiều. Chính là kim kiều cảnh đại tu. Những năm này đến một lần cũng là tăng lên không ít. Nhưng là nguyên đan cảnh giới tu sĩ lại vẫn như cũ là tăng trưởng quá chậm. Cũng không có biến hóa quá lớn. Bởi vì tu sĩ đến nguyên đan cấp độ, sinh mệnh bản chất đã bắt đầu phát sinh chất biến. Muốn tu hành đến cảnh giới này, đối với tu sĩ tự thân thiên phú, căn cốt, tâm tính, ngộ tính, chờ một chút điều kiện yêu cầu rất cao. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là cơ sở nhất yêu cầu mà thôi. Muốn tấn thăng nguyên đan, cuối cùng còn cần thông qua thành đan chi kiếp. Như thế, mặc dù tầng dưới chót tu sĩ số lượng thật to tăng lên không ít. Nhưng là hiện tại nguyên đan tu sĩ số lượng, mặc dù cũng có tăng trưởng, nhưng là cùng 200 năm trước đó so sánh, cũng không có biến hóa quá lớn. Nguyên đan tu sĩ liền đã như thế thưa thớt. Như vậy nguyên đan cao giai tu sĩ liền càng thêm hiếm thấy. Đây cũng là Khương gia đám người. Tại ban sơ biết bọn hắn ký thác kỳ vọng Khương Vọng lại là thân phụ thể chất đặc thù. Nhất định phải tu hành cường giả xuất thủ mới có thể khai phát xuất thể chất về sau. Từng cái sắc mặt vẻ u sầu nguyên nhân. Mà giờ khắc này, lúc nghe Khương Thần lại có thể có biện pháp chữa trị Khương Vọng thời điểm. Nói cách khác, Khương Vọng là một cái nguyên đan cao giai cường giả thời điểm. Mấy người này mới sẽ như thế kinh ngạc, chấn kinh, không dám tin, khó mà tự kiềm chế. Nguyên lai bọn hắn đã rất là đem vị này thần tiền bối tu vi nghĩ cao hơn một chút. Cho là hắn tu vi tối thiểu cũng là kim kiều cảnh viên mãn. Thậm chí có chút gan lớn Khương gia tử đệ suy đoán thần tiền bối tu vi đã đột phá nguyên đan. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cho rằng đối phương là nguyên đan sơ giai cường giả. Cho nên, giờ phút này, mọi người tại đây còn ở vào chấn kinh bên trong. Thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy Khương Thần tu vi đạt đến nguyên đan cao giai. Liền đã để Khương gia đám người như thế. Như vậy nếu như, để bọn hắn biết Khương Thần tu vi đã siêu việt nguyên đan. Đã có thể so sánh thông huyền cảnh đại năng. Như vậy còn không biết muốn đem cái này một phòng toàn người cho chấn kinh thành bộ dáng gì đâu. Yên tâm, ta có thể trị, việc nhỏ mà thôi. Khương Thần ngữ khí bình tĩnh, tự tin, để cho người ta không nhịn được liền sinh lòng tán đồng. Chợt, phòng ở trong Khương gia đám người mới dần dần khôi phục lại. Ngay trong bọn họ có người, mặc dù cùng thần tiền bối tiếp xúc không nhiều, nhưng đều biết cái này trầm mặc ít nói, cũng không làm sao xuất hiện tại Khương gia trước mắt mọi người tiền bối. Chưa hề đều là nói một không hai, nói ra khỏi miệng lời nói, chưa hề liền không có làm không được tiền lệ. Như thế, vậy liền phiền phức tiền bối. Bây giờ Khương gia gia chủ đời trước, Khương gia tu vi cao nhất người, Khương Nguyên Minh cung kính hướng về Khương Thần hành lễ, trịnh trọng việc. Cấp bậc lễ nghĩa quá phận chu toàn, thậm chí so với trước đó còn muốn cung kính. Không phải do hắn không làm như thế, dù sao đây chính là một vị nguyên đan cao giai cường giả. Bất luận đối phương có phải hay không ra tay giúp hắn, hắn đều muốn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn cung kính. Không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Khương Thần khoát tay áo, thuận miệng nói, trợ giúp Khương Vọng kích hoạt thể chất. Đối với Khương Thần tới nói, xác thực không tính là gì, liền phảng phất ăn cơm uống nước đơn giản, mà lại hắn cũng nghĩ nhìn một chút, cái này Khương Vọng thể chất đến cùng vì sao, kích hoạt về sau lại có gì chờ thần diệu, mà lại hắn về sau khẳng định là không thể lâu dài ở tại Khương gia. Như vậy cho Khương gia bồi dưỡng được một cường giả, chính là không thể tốt hơn sự tình, cái này tên là Khương Vọng hài tử. Đủ để gánh chịu kỳ vọng của hắn. Tả hữu bất quá hao phí mười mấy năm mà thôi. Đối với hiện tại Khương Thần tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Ta hiện tại liền bắt đầu vì hắn trị liệu. Các ngươi đi ra ngoài trước một chút. Khương Thần nói, rất nhanh. Cả phòng ở trong liền liền chỉ còn lại có hắn cùng cái này mấy tháng lớn hài tử. Lập tức, Khương Thần liền bắt đầu thôi động pháp lực. Bắt đầu vì cái này hài tử trải vuốt thân thể. Đến cùng là tu vi cường hoành. Nếu như là đổi lại nguyên đan cao giai đến, chỉ sợ vẫn là phải tốn nhiều một chút công phu. Nhưng là từ Khương Thần tự mình thi triển, bất quá một khắc đồng hồ liền đã hoàn thành lần đầu trị liệu. Nguyên lai là trời sinh đạo thể. Cho dù ở thượng cổ đây cũng là một loại phi thường cường đại thể chất. Trời sinh liền có thể tự hành hấp thu giữa thiên địa linh lực. Tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Chính là thiên tài chân chính. Khương Thần nhận ra Khương Vọng thể chất. Đang cùng hắn từng tại Thiên Hòa Tông ở trong mỗ vốn cổ tịch ở trong miêu tả thể chất đồng dạng. Trời sinh đạo thể. Tu hành tốc độ kinh người. Mà lại chủ nhân ngộ tính cũng là viễn siêu thường nhân. Bất luận loại công pháp nào, cũng là có thể rất nhanh giải thấu triệt. Đồng thời loại suy, tại thượng cổ thời đại, phàm là người nắm giữ loại thể chất này, không có chỗ nào mà không phải là trấn áp một phương vô thượng cường giả. Không nghĩ tới, Khương gia ở trong vậy mà xuất hiện người nắm giữ loại thể chất này. Quả nhiên là muốn nghênh đón đại tranh chi thế sao? Khương Thần trong lòng cảm thán, bất quá hắn cũng không lo lắng. Dù sao hiện tại hắn tu vi đã có thể nói là chiếm cứ tiên cơ. Tương lai vô luận như thế nào, chỉ sợ có thể đứng sừng sững ở vị trí bất bại. Tốt, đây là phương thuốc, chiếu phương bốc thuốc cho hắn bổ sung một chút nguyên khí. Qua không được bao lâu, liền có thể triệt để mở ra thể chất, khi đó liền không sao. Như thế, ta liền đi về trước. Khương Thần đứng dậy, đi vào bên ngoài phòng. Bàn giao đám người về sau. Trước hết đi rời đi. Cùng lúc đó, đại can, thần kinh nơi nào đó trong phủ đệ. Một vị người mặc trường bào màu lam nhạt nam tử trung niên nhấp một ngụm trà. Xa xa nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, một vị gầy còm quản gia bộ dáng lão giả thận trọng đi đến. Ngừng đến áo lam nam tử cách đó không xa. Cung kính nói, gặp qua thánh sứ đại nhân, vị này gầy còm quản gia nam tử thần sắc câu nệ. Phảng phất trước mặt áo lam nam tử là một loại nào đó hồng hoang mãnh thú. Nếu là có đại càn viên sĩ quan tình báo ở đây, hoặc là Thiên Hòa Tông đệ tử, thậm chí cái khác tu hành tông môn người ở chỗ này. Nghe được thánh sứ, hai chữ, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì thánh sứ chính là năm đó ngũ liên giáo ở trong gần với giáo chủ cường giả. Mỗi một vị đều quyền cao chức trọng, tu vi cường hoành, phạm vào vô biên sát nghiệt. Mỗi một vị xuất thế, tất nhiên đều sẽ mang đến gió tanh mưa máu. Tu hành giới ở trong không người không sợ hãi. Theo lý mà nói, như là ngũ liên giáo thánh sứ như vậy người, căn bản không có khả năng độc thân mạo hiểm. Thậm chí còn một mình chui vào thần kinh thành. Dù sao đại càn thần kinh, có thể nói là thiên hạ hôm nay khẩn yếu nhất một nơi. Hộ thành đại trận thậm chí chính là bình thường thông huyền cảnh đại năng cũng khó có thể công phá. Tu vi của hắn bây giờ cũng bất quá nguyên đan tuyệt đỉnh mà thôi. Còn không có khôi phục lại đỉnh cao nhất. Nếu là bị phát hiện hành tung, chỉ sợ căn bản là không cách nào thoát đi thần kinh. Đến lúc đó ngũ liên giáo tổn thất cũng không chỉ một vị ngũ liên sứ giả. Càng có thể đem ngũ liên giáo vô số bí mật cọc ngầm bạo lộ ra. Phàm là xuất hiện như thế tình trạng, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ ngũ liên giáo tổn thất nặng nề. Đứng lên đi, áo lam nam tử tầm mắt không nhấc, thản nhiên nói. Vâng, gầy còm quản gia bộ dáng người cung kính đứng ở một bên. Đôi mắt buông xuống. Căn bản cũng không dám nhìn thẳng trước mặt áo lam nam tử. Sự tình làm được thế nào? Sau một lát, áo lam nam tử đột nhiên hỏi một câu. Hồi bẩm thánh sứ đại nhân. Chúng ta người đã tìm hiểu ra hoàng thất bảo khố vị trí. Gầy còm quản gia lập tức nói. Không tệ, áo lam nam tử khẽ gật đầu. Không thèm để ý chút nào nói. Trong mắt hắn, Tìm hiểu ra hoàng thất bảo khố chân chính vị trí chỉ là bước đầu tiên thôi. Căn bản không cần quá nhiều để ý. Nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, như vậy tên này thủ hạ cũng không có tồn tại ý nghĩa. Xin hỏi Kim Liên Thánh Sứ Đại Nhân, lần này mục tiêu không phải là đại càn hoàng thất bảo khố ở trong tụ tinh bàn. Gầy còm nam tử nhìn thấy áo lam nam tử tâm tình không tệ. Thận trọng hỏi, hắn thấy, có thể để cho Thánh Sứ Đại Nhân như thế một vị địa vị tôn sùng người tự mình mạo hiểm. Tất nhiên toan tính quá lớn, mà toàn bộ thần kinh bên trong, ngoại trừ ám sát càn hoàng bên ngoài, như vậy cũng chỉ có kia hoàng thất bảo khố. Nếu là tìm hiểu hoàng thất bảo khố vị trí, như vậy cũng liền chỉ có thể chuẩn bị chui vào trong đó, trộm cắp cái nào đó vật phẩm, mà dạng này vật phẩm, tất nhiên đối với thánh giáo tới nói có tác dụng vô cùng trọng yếu. Hắn tại thần kinh ở trong ẩn núp nhiều năm, hồi trước vừa mới dò thăm thánh giáo một mực tìm kiếm bí bảo tụ tinh bàn hạ lạc. Lập tức, vị này thánh sứ đại nhân liền bí mật lẻn vào đến thần kinh bên trong. Nhắc tới trong đó không có quan hệ, hắn là không tin, nghĩ đến cái này, gầy còm quản gia trong con ngươi hiện lên một tia cực nóng. Nếu quả như thật dựa theo như vậy xu thế phát triển, như vậy bọn hắn những người này sẽ lập xuống thiên cổ chi công a. Tụ tinh bàn, áo lam nam tử nhìn gầy còm quản gia một chút, lập tức một cỗ ba động kỳ dị từ trên người hắn truyền ra. Trực tiếp liền đem kia gầy còm quản gia cho hung hăng đánh bay ra ngoài. Hẳn là ngươi quên thánh giáo quy củ, không nên ngươi hỏi thăm, cũng không cần lấy hiếu kỳ, nếu không chết cũng là đáng đời. Áo lam nam tử lạnh lùng hừ một cái, liền không còn đi xem kia giống như chó chết gầy còm nam tử. Đây cũng là tâm tình của hắn tương đối tốt, nếu không thay cái thời gian, người này cũng sớm đã không có mệnh tại. Thuộc hạ biết sai rồi, tạ thánh sứ ân không giết. Gầy còm nam tử lúc này tranh thủ thời gian giãy giụa lấy ngã vào trên mặt đất, không ngừng dập đầu nói, đi xuống đi, làm nhiều sự tình, ít nói chuyện, sẽ sống lâu dài một chút. Áo lam thánh sứ nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền lại lâm vào trầm mặc. Ngay tại vị này ngũ liên giáo thánh sứ chui vào thần kinh, mưu đồ bất chính thời điểm, Khương Thần đã rời đi Thiên Hỏa Tông, đi tới mênh mông hỏa diệm sơn ở trong. Nhập cảnh tu vi của hắn đến tận đây, không còn đầy đủ tài nguyên trước đó cũng vẻn vẹn chỉ có thể duy trì tự thân linh cơ không tiêu tan. Tu vi căn bản là khó mà tiến thêm một bước, mà toàn bộ Thiên Hỏa Tông trụ sở, hắn cơ hồ đều đã đánh dấu hoàn tất, trong đó kia bộ phận địa phương đạo vận đã tan hết, biến thành không thể đánh dấu chi địa, coi như cái kia còn có thể đánh dấu mấy nơi, chỉ sợ cũng đánh dấu không đến vật gì tốt, cho nên Khương Thần đoạn thời gian này mới có thể mỗi ngày đều rời đi Thiên Hỏa Tông, tiến vào hỏa diệm sơn mạch ở trong tìm kiếm đạo vận sung túc chi địa đánh dấu. Hôm nay hắn hướng về phương Tây phi hành tiệt tích, trọn vẹn bay một canh giờ, dò xét mấy vạn dặm xa, rốt cục tìm được hơn 300 chỗ đạo vận sung túc chi địa. Cuối cùng hắn tại một chỗ hỏa diễm bốc hơi núi lửa rơi xuống. Thật sự là cảnh sắc nơi này quá mức kỳ lạ. Trên núi lửa hỏa diễm lúc dài dâng trào, mà tại kia trên núi lửa không trăm trượng, lại là bao phủ một tầng mây đen. Mây đen ở trong thiểm điện sấm nổ liên miên. Phía dưới thử núi lửa con mát, phía trên là hàn băng thiểm điện. Thật có băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Khương Thần cẩn thận đem chọn ngọn núi lửa đi dạo lượt, sau đó lại lần nữa quay trở về tới dưới chân núi lửa. Cái này phương viên mấy vạn dặm lớn nhỏ, diện tích mặc dù rộng rãi vượt xa Thiên Hỏa Tông, nhưng phù hợp đánh dấu địa phương chỉ có 365 chỗ. Mà cái này 365 chỗ, trong đó đủ để hơn phân nửa cũng chỉ có thể đánh dấu một lần, liền sẽ đạo vận hao hết, biến thành không thể đánh dấu chi địa. Khương Thần khoanh chân ngồi tại một chỗ hắn mở ra tới trên bình đài, trong lòng yên lặng nghĩ đến, cho dù hỏa diệm sơn mạch tồn tại mười mấy vạn năm tuế nguyệt, nhưng cũng không phải mỗi cái địa phương đều có thể tồn tại đạo ẩn. Đạo ẩn vị trí, không chỉ là thời gian xa xưa đơn giản như vậy, Nếu không tùy tiện một khối đá, tùy ý một mảnh đất vàng, thế gian này hẳn là còn có so hai thứ đồ này tồn thế càng làm trưởng hơn lâu sự vật. Cho dù là có, đó cũng là vô cùng thưa thớt. Nếu là tồn tại đạo vận, như vậy Khương Thần trực tiếp tại tảng đá trước đánh dấu không được sao? Vì sao muốn như thế tân tân khổ khổ tìm kiếm đánh dấu chỗ đâu? Đạo ẩn, vô hình vô chất, so với các loại pháp lực còn có hư ảo. Liền xem như bây giờ Khương Thần xem ra, cũng thật là có chút hình nhi thượng học. Như vậy tự nhiên loại này đặc biệt linh cơ, cũng không phải là mỗi cái địa phương đều có thể gánh chịu đạo ẩn. Thậm chí không ngừng góp nhặt đạo ẩn. Cũng không biết, cái này 365 chỗ đánh dấu chi địa. Vừa vặn không bàn mà hợp chu thiên số lượng. Không biết có thể mang đến cho ta cái gì kinh hỉ. Khương Thần khắp khuôn mặt là chờ mong. Hiện tại bắt đầu đánh dấu đi. Khương Thần suy nghĩ chập trùng. Ngẩng đầu ngắm nhìn trước mặt mấy trăm trượng cao to lớn núi lửa. Dựa theo Khương Thần đoán chừng, chỗ này trên núi lửa hẳn là cũng góp nhặt không ít đạo ẩn. Tại cái này 365 chỗ có thể đánh dấu địa phương bên trong, cũng coi như được là đạo ẩn tương đối nồng đậm chỗ. Bởi vậy chuẩn bị đầu tiên tại nơi này đánh dấu. Nghĩ đến cái này, Khương Thần lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng trong lòng mặc niệm nói. Hệ thống, đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được tam muội chân hỏa. Một đạo băng lãnh, máy móc thanh âm đột nhiên tại Khương Thần vang lên bên tai. Tam muội chân hỏa, Khương Thần sắc mặt hơi động một chút. Tam muội chân hỏa cái danh này quả thực là quá làm cho người ta quen thuộc có cảm giác. Nhớ kỹ kiếp trước ở trong kia thần thoại bên trong, vị kia hầu vương thế nhưng là ăn tam vị chân hỏa không nhỏ thua thiệt. Này lửa không giống phàm hỏa, từ mắt, mũi, trong miệng phun sắp xuất hiện đến. Chính là tinh, khí, thần luyện thành tam muội, nuôi liền cách tinh, chính là thiên hạ nhất đẳng hỏa diễm. Bất quá Khương Thần bây giờ thân phụ mạnh hơn Thái Dương chân hỏa, mà lại hắn Thái Dương chân hỏa cũng đã sớm bởi vì phần thiên quyết cùng đại nhật kim ô đồ tu luyện, trở nên càng thêm cường hoành. Giờ phút này đối mặt cái này tam muội chân hỏa, hắn ngược lại là không có cảm giác bất kỳ đặc dị cảm giác. Thật giống như trước mặt hỏa diễm, cùng thiên địa ở giữa cái khác hỏa diễm cũng không có bao nhiêu khác nhau đồng dạng. Đây chính là tam muội chân hỏa. Thật sự là cùng ta cảm giác ở trong cái chủng loại kia hỏa diễm khác rất xa a, Khương Thần. Vẻn vẹn quét mắt một chút, cũng đã đem ngọn lửa này hết thảy biến hóa đều hiểu rõ. Mặc dù luyện hóa ngọn lửa này cũng có thể tăng lên một điểm tu vi, nhưng lại cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Khương Thần cũng không thấy thế nào. Nặng cái này thiên cấp linh hỏa. Nếu là Khương Thần ý nghĩ bị những người khác biết được, không chừng muốn thế nào suy nghĩ. Dù sao bọn hắn mong muốn mà không thể thành đồ vật, theo Khương Thần cũng không có quan trọng cỡ nào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.